Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 182, Ngoan Cường Trung Quốc Đội. Lippy chỉ đạo thay người hiệu quả nhanh chóng. Trung Quốc đội tiến công trạng thái lập tức cải thiện rất nhiều. Đoạn Hiên đại biểu tuyệt đại đa số Trung Quốc fan bóng đá ý kiến. Trung Quốc đội trong khoảng thời gian này thế công như thủy triều. Trương Hỷ Chiết đem cầu đặt ở góc cờ khu. Buổi chiều ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu rọi tại trên mặt hắn. Trương Hỷ Chiết không thể không híp mắt nhìn về phía vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong, Trung Quốc cầu thủ cùng Iran đám cầu thủ quấn quýt lấy nhau. Bất quá làm người khác chú ý nhất không hề nghi ngờ là Lý Thanh Sơn. Người Iran phòng thủ trọng điểm trên người Lý Thanh Sơn. Mà đối với vùng cấm địa bên trong còn lại Trung Quốc cầu thủ tới nói, bọn hắn lớn nhất nhiệm vụ chính là trợ giúp Lý Thanh Sơn phân tán phòng thủ áp lực. Lý Thanh Sơn cũng không có đứng tại vùng cấm địa bên trong chờ cầu. Hắn chung quanh không ngừng di động vị trí của mình, phòng ngừa để cho mình đứng tại người Iran trong vòng vây. Hắn muốn chờ Trương Hỷ Chiết phạt góc mở ra về sau, mới có thể đem vị trí chạy mục tiêu bạo lộ ra. Pula Lợi Cam cắt cơ hồ đều muốn đem Lý Thanh Sơn lưng mỏi ôm lấy. Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không dưới loại tình huống này khách khí. Hắn trực tiếp một tay đem đối phương đẩy ra. Song phương tứ chi dây dưa. Để trọng tài chính không thể không tiến lên đem song phương cầu thủ tách ra. Đang cảnh cáo một phen về sau. Trọng tài chính thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Lần này Pula Lợi Cam Cát không dám làm cái gì quá lớn động tác. Bất quá hắn một cái tay vẫn như cũ là lôi kéo Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng vạt áo. Vùng cấm địa bên trong, song phương cầu thủ động tác đều không ít. Trọng tài chính nhìn thấy không có quá phận, cũng không để ý nữa. Hắn thổi lên tiếng còi, ra hiệu Trương Hỷ Chiết có thể đem phạt góc mở ra. Ánh nắng để Trương Hỷ Chiết ánh mắt nhận lấy một chút quấy nhiễu. Hắn nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí, tay phải giơ lên, ngón trỏ chỉ hướng lên bầu trời. Iran đội không biết Trung Quốc đội muốn đánh cái gì chiến thuật, nhưng là Trung Quốc đội cầu thủ nhưng liền biết, vùng cấm địa bên trong càng thêm hỗn loạn lên. Trương Hỷ Chiết đem cầu mở ra, trước điểm, Đoạn Hiên hô to, lúc này vùng cấm địa bên trong nước đội cầu thủ dựa theo huấn luyện thời điểm như thế vị trí chạy. Lý Thanh Sơn từ vùng cấm địa cung phụ cận vòng quanh sông về trước điểm. Đại đa số phòng thủ cầu thủ đều tại vùng cấm địa bên trong còn lại Trung Quốc đội cầu thủ ngăn cản. Lại không có trước tiên bù phòng đúng chỗ. Đương Lý Thanh Sơn vọt tới trước điểm thời điểm. Hắn nói gặp phải phòng thủ. Cũng chỉ có hai quả cầu viên mà thôi. Iran hậu vệ trung tâm Pula Lợi Cam cắt cùng hậu vệ trái Cổ Phủ Lý hai người nhảy dựng lên. Cổ Phủ Lý còn có cái nhảy hướng Lý Thanh Sơn động tác. Bất quá Lý Thanh Sơn lên nhảy muốn so với bọn hắn phải sớm. Mà nên mọi người cùng nhau nhảy hướng không chung thời điểm. Mọi người có thể phi thường trực quan nhìn thấy Lý Thanh Sơn ưu thế. Vô luận là lên nhảy thời cơ, lựa chọn lên nhảy địa điểm, thân cao, bật lên, Lý Thanh Sơn toàn diện chiếm cứ ưu thế. Người Iran cơ hồ muốn so Lý Thanh Sơn thấp một cái đầu. Cẩn thận, Iran sướng ngôn viên kinh hô. Tại Azadi sân bóng, fan hâm mộ bóng đá hai tay ôm đầu. Mắt trợn tròn nhìn xem vùng cấm địa bên trong phát sinh một màn. Pula Lợi Cam cắt cùng Cổ Phủ Lý là không thể nào đỉnh trước đến cầu. Người Iran đang cầu khẩn yên tâm phù hộ bọn hắn phòng thủ cầu thủ chỉ ít có thể quấy nhiễu được Lý Thanh Sơn đánh đầu, Cổ Phủ Lý nhảy hướng Lý Thanh Sơn quả thật làm cho Lý Thanh Sơn đánh đầu độ khó tăng lên không ít. Trên không trung Lý Thanh Sơn bị Cổ Phủ Lý va vào một phát. Trọng tâm có chút bất ổn, bất quá nương tựa theo cường hãn eo lực lượng. Lý Thanh Sơn đem mình trọng tâm ổn định, sau đó đánh đầu cái chán đón cầu. Hắn đã tới không kịp phát lực, cho nên cũng chỉ là để cầu tại hắn trên chán sát qua. Bóng đá trên không trung đường biên, hướng cầu môn sau điểm bay đi. Không trung Lý Thanh Sơn ngay tại rơi xuống, tựa như là một cỗ hoàn thành không trung ném bom siêu cấp máy bay ném bom. Hắn trên không trung thưởng thức mình oanh tạc hiệu quả. Pula lợi cam cắt tại lên nhảy thời điểm liền bị Lý Thanh Sơn đặt ở cuối cùng. Hắn bị Lý Thanh Sơn đoạt tiên cơ. Chỉ có thể bị động đi theo lên nhảy. Nhưng là trên không trung đối kháng. Pula lợi cam cắt cảm giác mình không có chút nào đối Lý Thanh Sơn có cái gì tính thực chất quấy. Nhiễu. Hắn nhảy dựng lên động tác càng nhiều chỉ là một loại bản năng mà thôi. Trên thực tế hắn tuyệt đại đa số lực chú ý đều trên người Lý Thanh Sơn. Cho nên khi cầu bị phát lên thời điểm, Pula lợi cam cắt còn chưa kịp phản ứng đâu. Yên tâm phù hộ, cũng trên không trung rơi xuống dưới Pula lợi cam cắt quay đầu. Lấy một cái phi thường khó chịu tư thế nhìn về phía nhà mình cầu môn. Đồng dạng trên không trung cổ phủ Lý lúc này là không nhìn thấy bóng đá. Bởi vì hắn nhảy dựng lên nhảy hướng Lý Thanh Sơn. Song phương chạm vào nhau về sau. Lý Thanh Sơn trọng tâm không có thay đổi. Cổ phủ Lý là hoàn toàn khống chế không nổi mình trọng tâm. Hắn đưa lưng về phía cầu môn. Cố gắng quay đầu nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy Lý Thanh Sơn rộng lớn phần lưng. Cổ phủ Lý trong lòng kêu to không ổn. Bởi vì lấy cái này tư thái rơi xuống đất. Lý Thanh Sơn thân thể cao lớn liền trực tiếp ép ở trên người hắn. Lớn như thế trọng lượng. Tăng thêm rơi xuống dưới thế năng. Cổ phủ Lý mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Toàn bộ thế giới phảng phất đều chậm không ít. Azadi sân bóng phảng phất lâm vào một thời không khác. Fan hâm mộ bóng đá vẻ mặt sợ hãi. Trung Quốc đám cầu thủ ánh mắt bên trong chờ mong cùng hưng phấn. Bóng đá từ không trung chậm rãi bay về phía cầu môn. Thủ môn viên Eri lễ tát bối Lan Vạn Đức đồng dạng cũng là chậm rãi lên nhảy. Chậm rãi bay về phía bóng đá. Phảng phất đi qua hồi lâu. Lại phảng phất liền chỉ là trong nháy mắt. Bóng đá tại thủ môn Eri lễ tát bối Lan Vạn Đức càng ngày càng ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Từ đầu ngón tay của hắn bay qua. Thời gian phảng phất trong nháy mắt bị tăng tốc. Oanh! Cả tòa sân bóng đột nhiên bộc phát ra một trận thanh âm. Bóng đá đụng phải cầu lưới. Iran fan hâm mộ bóng đá phát ra thở dài. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá nhảy lên một cái. Thỏa thích gieo hò. Tại bóng đá đụng vào cầu lưới trong nháy mắt. Lý Thanh Sơn cũng lạc trên mặt đất. Nhưng là hắn lập tức nhảy lên một cái. Xông về góc cờ khu. Bóng vào rồi. Đó là cái hào không tranh cãi dẫn bóng. Lý Thanh Sơn giống giận. Hắn nắm chặt nắm đấm. Trên cổ nổi gân xanh. Sau lưng hắn là một đám cơ hồ là dùng cúng bái ánh mắt nhìn hắn Trung Quốc đội cầu thủ. Lý Thanh Sơn là trận bên trên nhỏ tuổi nhất Trung Quốc đội cầu thủ. Nhưng là hắn đồng thời cũng là Trung Quốc đội đội trưởng. Coi là làm cho người vô cùng tin cậy đội trưởng. Trung Quốc đội cầu thủ bao quanh ôm nhau. Tại trong khoảng cách nước vạn dặm xa Tây Á. Tại Tehran. Tại Azadi sân bóng chúc mừng bọn hắn dẫn bóng. Xinh đẹp dẫn bóng. Hoàn mỹ đánh đầu. Đoạn Hiên thanh âm đều có chút khàn khàn. Nhưng là hắn vẫn như cũ là đại thắng gào thét. Lý Thanh Sơn. Lại là Lý Thanh Sơn. Đánh đầu chí thắng. Đánh đầu vô địch. 2-2. Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số. Tất cả đang quan sát trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá nội tâm sôi trào lên. Tehran Azadi sân bóng. Đây là một tòa Trung Quốc đội thương tâm chi địa. Nhưng là trận đấu này. Tại tòa này sân bóng. Trung Quốc đội vô cùng ương ngạnh. Cứ việc tranh tài còn không có kết thúc. Chúng ta bây giờ còn không thể kết luận trận đấu này kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Nhưng là chỉ là cái này 6 hơn 10 phút tranh tài. Chúng ta tuyệt đối có lý do cho Trung Quốc đội vỗ tay. Cho Lý Thanh Sơn vỗ tay. Hai độ lạc hậu, hai độ San đều tỷ số. Trung Quốc đội biểu hiện được vô cùng ương ngạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.